Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cậu chủ, võ đang nguy hiểm cực kỳ. Anh lại bại lộ thân phận. Vì để phòng ngừa bất trắc, tôi nên đi cùng anh thì hơn. Ali đề nghị nói. Còn Du Du, nơi này nhiều người như vậy. Mà mẹ Thiên Sơn Tuyết cũng ở đây. Không có nguy hiểm gì đâu. Advertisement, vậy cũng được. Tô Thương suy tính một lúc, cảm thấy Ali nói đúng, liền gật đầu. Advertisement, Tô đại thiếu gia, cậu yên tâm đi, ở đây có chúng tôi rồi. Lúc này, Vương Phú Quý đi đến nói. Tô đạo thiếu gia, Trương Mộ Cổ liền đi theo bên cạnh Vương Phú Quý, kích động chân thành nói. Không ngờ anh lại là đời sau của Tô Vô Kỵ. Tôi từ nhỏ đến lớn, người sùng bái nhất chính là tiền bối Tô Vô Kỵ. Bây giờ lại có cơ hội kết bạn với chất của tiền bối Tô Vô Kỵ. Tô đại thiếu gia, người bạn này của anh, cứ giao cho tôi. Ha ha, anh Trương Mộ Cổ, trưa nay chúng ta uống rượu với nhau. Không say không về nha. Tô Thương cũng rất thích Trương Mộ Cổ. Hơn nữa, vừa rồi tình hình ở phía trên, anh đều nhìn thấy hết. Cũng nghe được cuộc nói chuyện của Tây Môn Phong Vân và ông già cường tráng đó. Đối với thân phận của ông già cường tráng kia, Tô Thương từ cuộc nói chuyện đó mới biết. Ông ấy là ông nội của Trương Mộ Cổ. Lúc trước, khi Tây Môn Phong Vân định ra tay với mình, Trương Thiên Lôi theo sát phía sau ra mặt ngăn cản. Mặc dù Trương Thiên Lôi cùng với Tây Môn Phong Vân đối địch nhau, không phải vì mình, mà vì người chị gái chết thảm của Trương Mộ Cổ. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, Trương Thiên Lôi cũng đã đứng dậy. Ấn tượng của Tô Thương với nhà họ Trương tất nhiên không sai. Hơn nữa, cái con người Trương Mộ Cổ này, nhìn một chút là thấy, rất thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, đáng để kết bạn. Vì thế Tô Thương mới vui vẻ đón nhận. Sau khi nói chuyện một lúc, Tô Thương liền dẫn Ali theo chân của Vương Trọng Vân, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tháp Lưu Ly 9 tầng. Giờ này phút này, Tây Môn Phong Vân đang ngồi vị trí trên cao, đưa mắt nhìn Tô Thương rời đi, ánh mắt lộ ra một vẻ dị dạng khác thường. Ông ta từng là thuộc hạ mà Tô Vô Kỵ tin tưởng nhất. Tất nhiên biết đến sự tồn tại của Tháp Lưu Ly, thậm chí, ông ta còn biết Tháp Lưu Ly 9 tầng có thể chán áp điểm xấu, từ đó mà có thể vượt qua được những quy tắc thiên đạo. Lúc trước, cách Trương